Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 261 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thẩm Tú Tú nói xong lại muốn quỳ xuống với Trịnh Chỉ Viễn. Trịnh Tường Quân, xin ngài thu nhận ta đi, ta sẽ nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, còn biết phá lưới bắt cá, những việc khác cũng có thể học. Đường Tiểu Bắc chủ động muốn thu nhận và giúp đỡ Thẩm Tú Tú, hiển nhiên là coi trọng tiểu cô nương này. Trịnh Chỉ Viễn là người từng trải nhiều kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không chiếm đoạt tình cảm của người khác, càng không thể giành người với Đường Tiểu Bắc. Tiểu cô nương, tốt nhất là người vẫn nên theo Tiểu Bắc phu nhân đến Thương hội Kim Xuyên đi. Đến thủy quân thực sự không thích hợp đâu. Trịnh Chỉ Viễn cũng nháy mắt với Thẩm Tú Tú. Vị này là phu nhân của quốc sư đại nhân, hơn nữa còn là tổng trưởng quầy của Thương hội Kim Xuyên. Toàn bộ hợp tác xã mua bán và Thương hội Kim Xuyên đều là của vị phu nhân này. Tiểu Bắc phu nhân không chỉ làm ăn phát đạt, còn là một người tốt bụng và giàu lòng nhân ái. Bếp cháo ở Đông Hải chúng ta đều là do Thương hội Kim Xuyên của phu nhân mở, và cả rong biển do chúng ta hái từ biển về cũng đều là do phu nhân lấy đi, sau đó được Thương hội Kim Xuyên bán đến các nơi ở Đại Khang, vô số người dân Giang Nam và Trung Nguyên được cứu, có thể nói là công đức lớn của vô số người sống. Người đi theo Tiểu Bắc phu nhân có thể học được rất nhiều thứ, cũng có thể làm rất nhiều việc thiện. Dù biết Trịnh Chỉ Viễn đang nịnh hót, nhưng khóe miệng Đường Tiểu Bắc vẫn hơi cong lên. Ở thời phong kiến, thương nhân có địa vị thấp, dù làm ăn lớn đến mấy cũng sẽ bị người khác coi thường. Nhưng những gì Trịnh Chỉ Viễn vừa nói đã nâng hành vi buôn bán của Đường Tiểu Bắc lên một tầm cao mới, đơn giản là nói thẳng vào tâm khảm của Đường Tiểu Bắc. Đây cũng chính là sự lợi hại của một quan chức kỳ cựu như Trịnh Chỉ Viễn. Anh ta biết lúc nào nên nói gì khiến người ta không khỏi yêu thích anh ta. Thẩm Tú Tú cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Bắc, bởi vì xưởng đóng thuyền, Thương hội Kim Xuyên, hợp tác xã mua bán, tiền trang Kim Xuyên đã thành lập điểm cư trú ở trấn Ngư Khê từ lâu rồi. Gần đây vận chuyển rong biển kiếm được tiền, mỗi lần Thẩm Tú Tú lên bờ đều sẽ đến Thương hội Kim Xuyên mua lương thực, công cụ và đồ dùng hàng ngày. Mỗi lần đến Thương hội Kim Xuyên, Thẩm Tú Tú đều ngạc nhiên trước hàng loạt sản phẩm bày la liệt trên quầy. Nhưng cô bé thực sự không ngờ rằng thương hội lớn như vậy lại là do người phụ nữ xinh đẹp hơn cả lời đồn trước mặt này mở. Cho dù cô bé không biết thế sự, cũng vẫn đi theo Đường Tiểu Bắc, sau này sẽ có lợi ích rất lớn. Nhưng cuối cùng, Thẩm Tú Tú vẫn lắc đầu, quỳ lại về phía Đường Tiểu Bắc trước, sau đó nói: "Cảm ơn phu nhân đã coi trọng Tú Tú, nhưng cha, chú, anh trai ta đều bị cướp biển giết chết, ta chỉ muốn giết cướp biển." Nói xong, cô bé quay đầu quỳ xuống trước mặt Trịnh Chỉ Viễn, dù ai đến kéo cũng không chịu đứng dậy, nhất định muốn Trịnh Chỉ Viễn thu nhận cô bé vào thủy quân. "Cô nương này, tại sao không nghe lời chứ?" Trịnh Chỉ Viễn cũng rất bất lực. "Người thực sự còn quá trẻ, trên thuyền cũng không làm được gì, tại sao nhất định phải đến thủy quân làm gì?" Nhưng Thẩm Tú Tú vẫn quỳ trên mặt đất, không trả lời. Trịnh Chỉ Viễn thấy vậy, nhìn Đường Tiểu Bắc với vẻ áy náy, bày tỏ không phải là anh ta muốn chiếm được tình cảm của người khác, là do cô nương này nhất định không nghe lời. Đường Tiểu Bắc biết mình không nên nhúng tay vào chuyện của thủy quân, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Thẩm Tú Tú, nhất thời hơi mềm lòng, nói giúp Thẩm Tú Tú: "Trịnh Tường Quân, có lẽ chuyện này đã trở thành nút thắt trong lòng cô bé rồi, chia bằng để cô bé đến thủy quân trước đi, đợi đến khi nào các ngươi đuổi được đám cướp biển, giúp cô bé cởi nút thắt này rồi nói tiếp." Đường Tiểu Bắc đã lên tiếng, Trịnh Chỉ Viễn đương nhiên sẽ không phản bác mặt mũi Đường Tiểu Bắc, gật đầu nói: "Đề nghị này của phu nhân rất hay. Đúng lúc gần đây ta mới thuê một số thanh niên trạc tuổi cô bé này, hai người có thể làm bạn đồng hành." Nói xong, gọi người cận vệ dẫn dắt thủy oa trước đó đến. "Người sắp xếp cho cô nương này chút, đầu tiên hãy xử lý vết thương trên đầu cô bé trước đi, sau đó để cô bé đi theo thủy oa cùng luyện tập." "Vâng." Cận vệ nhanh chóng bước tới đỡ cô bé lên, sau đó đi tìm quân y để xử lý vết thương. Kỳ Phi và Trịnh Chỉ Viễn trò chuyện một lúc, sau đó dẫn Đường Tiểu Bắc đến kho sân phơi kiểm tra lô rong biển mới. Khi chạng vạng tối, thủy oa đầy sinh lực trở về, trên lưng còn còng theo một bọc cá khô. Đây chính là con cá lớn lần trước cậu bé bắt được. Mấy hôm nay ông Quý đã phơi khô một nửa, bảo cậu bé cõng về cùng đồng đội nếm thử. Thủy Oa nói không cần, Thủy Quân đều ăn một nồi lớn, nhưng ông Quý vẫn treo cái bọc lên cổ cậu bé. Không còn cách nào khác, Thủy Oa chỉ có thể cõng về. Sau khi lên thuyền, lập tức đi thẳng tới nhà bếp trên thuyền. Cậu bé ném con cá khô trước mặt nhân viên nhà bếp. Lão Trương Thúc, đây là cá khô ông Quy ta phơi, nhất định bắt ta mang đến cho mọi người nếm thử. Tối hôm nay thúc nấu nó đi nhé. Mỗi ngày, Thủy Quân đều lênh đênh trên biển. Thứ không thiếu nhất chính là cá biển. Nhưng nếu như là do ông của Thủy Oa tặng, nhân viên nhà bếp đương nhiên sẽ không tỏ ra chán ghét, chỉ mỉm cười gật đầu nói. Ngài nói, tay nghề ướp cá mặn của Xuyên Thục các người rất tốt. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể nếm thử rồi. Thủy Oa nghe vậy, thực sự vui mừng. Đúng vậy, cá ướp hoa tiêu của ông Quý ta rất là ngon. Chỗ các thúc không có đâu. Cá ướp hoa tiêu? Nhân viên nhà bếp hỏi. Có phải là thêm hoa tiêu không? Xung quanh Xuyên Thục rất nhiều núi, ở giữa lại là thung lũng, khí hậu tương đối ẩm. Từ xưa đến nay, người Xuyên Thục luôn thích ăn hoa tiêu, dùng để chống lại xói mòn do không khí ẩm. Sau khi xưởng đóng thuyền Đông Hải thành lập, có rất nhiều công nhân Xuyên Thục đến đây. Bọn họ ăn không quen đồ ăn Đông Hải. Mạn Thương đã thuê một nhóm đầu bếp từ Xuyên Thục đến, lắp thêm vài cửa sổ trong phòng ăn chuyên làm đồ ăn Xuyên Thục. Khoảng thời gian trước, có một ngày trời mưa dầm, người thủy quân đi đến sân phơi giúp thu dọn rong biển. Các nhân viên nhà bếp cũng đi theo đến đó. Là đồng hành, thấy phương thức nấu ăn khác, nhân viên nhà bếp đương nhiên muốn thử đồ ăn Xuyên Thục. Sau đó anh ta phát hiện ra hương vị độc đáo của đồ ăn Xuyên Thục. Hoa tiêu không chỉ có tác dụng khử độ ẩm, còn có thể làm tăng hương vị tươi mới của thức ăn, đặc biệt là khi nấu cá thả thêm chút hoa tiêu, còn có thể khử được mùi tanh rất nhiều. Vừa ăn miếng đầu tiên có hơi không quen, nhưng sau khi ăn một bữa, nhân viên nhà bếp thực sự thích mùi vị này, vì vậy còn đặc biệt đến sau bếp tìm nhân viên nhà bếp xin một gói hoa tiêu. Đáng tiếc, trên thuyền có quá nhiều người, cho dù nhân viên nhà bếp có tiết kiệm, một gói hoa tiêu cũng chỉ ăn được vài ngày. Anh ta cũng muốn đi lấy thêm một ít, nhưng thuyền không cập bến, nên anh ta cũng không thể đi được. Đương nhiên rồi, Thủy Oa vui vẻ mở cái túi ra. Nhân viên nhà bếp nhìn qua, thấy trên khoanh cá quả nhiên được phủ đầy hoa tiêu. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có hoa tiêu rồi. Nhân viên nhà bếp nhanh chóng bưng một cái bát nhỏ ra, gắp hoa tiêu trên từng khoanh cá xuống, bỏ vào trong cái bát nhỏ. Lão Trương Thúc, không phải chỉ là chút hoa tiêu thôi sao? Chú không cần đến nỗi thế chứ. Thủy Oa khịt mũi coi thường hành vi của anh ta. Hoa tiêu ở Xuyên Thục có rất nhiều, trong khe núi Thủy Oa và ông Quy ở chỗ nào cũng đều là hoa tiêu. Người biết gì, đợi người ở trên thuyền mấy tháng đi rồi sẽ biết, đến lúc đó người sẽ thèm ăn muốn khóc luôn. Nhân viên nhà bếp vừa nhặt hoa tiêu vừa nói. Đúng rồi, không phải là người luôn kêu gào muốn gặp quốc sư đại nhân sao? Chiều nay ta nhìn thấy quốc sư đại nhân đến đây nói chuyện với Trịnh tướng quân ở trên bờ rất lâu, người đã gặp chưa? Quốc sư đại nhân đến đây còn nói chuyện với Trịnh tướng quân rất lâu hả? Thủy Oa nhảy dựng lên tại chỗ. Khi nào vậy? Chính là sau khi ngươi nhảy nước không lâu đó. Nói đến đây, nhân viên nhà bếp giơ tay gõ vào đầu Thủy Oa. Sau này đừng sơ suất nữa, nói nhảy là có thể nhảy được sao? Không cẩn thận cái là ngã gãy cổ người đó. Nhưng Thủy Oa dường như không nghe thấy, ném cái bọc lên bàn, quay người chạy đi. Vừa mới chạy đến boong thuyền, đúng lúc gặp được cận vệ dẫn dắt cậu bé. Thủy Oa vội chạy đến, nắm lấy cánh tay cận vệ. Thái đại ca, buổi chiều quốc sư đại nhân đến, còn ở lại rất lâu ư? Đến rồi, cận vệ nói. Ở lại khá lâu, còn nói chuyện với tướng quân ở bến tàu hơn nửa tiếng đồng hồ nữa. Chuyện từ khi nào vậy? Tại sao ta không biết? Thủy Oa nghe vậy lo lắng. Người vừa xin nghỉ phép chạy ra ngoài với tướng quân, thì quốc sư đại nhân và phu nhân đã đến luôn rồi. Cận vệ trả lời. Vậy tại sao huynh không gọi ta? Thủy Oa trợn mắt hỏi. Người đã chạy đi xa rồi, ta gọi người cũng không nghe thấy. Cận vệ nói. Hơn nữa, không phải là người vẫn luôn lo lắng cho ông Quy sao? Khó khăn lắm mới gặp được, tướng quân cũng đã phê duyệt nghỉ phép, các người đương nhiên phải gặp mặt vui vẻ chứ. Nhưng ta lại không gặp được quốc sư đại nhân. Thủy Oa tức giận đến mức quỳ sụp xuống, dùng sức xoa tóc. Cơ hội tốt biết bao. Được rồi, quốc sư đại nhân thường xuyên đến thủy quân, nếu tướng quân đã đồng ý dẫn người gặp ngài ấy, nhất định sẽ để các người gặp mặt, sau này còn nhiều cơ hội, không vội ngày một ngày hai. Cận vệ an ủi Thủy Hòa, sau đó nhẹ nhàng đá vào bắp chân cậu bé. Được rồi, đừng khóc như đám đàn bà nữa, nhanh đứng lên đi, ta tìm người có việc quan trọng đó. Chuyện gì? Thủy Hoa ngẩng đầu lên hỏi. Mấy ngày trước chúng ta truy lùng cướp biển, ngươi biết không? Cận vệ nói. Đã tìm được cướp biển rồi, còn cứu được một tiểu cô nương về nữa. Tiểu cô nương quỳ xuống đất xin tướng quân nhất định muốn đến trở thành nữ binh của thủy quân, muốn báo thù cho người nhà. Tướng quân không còn cách nào khác, đành phải giữ cô bé lại. Tiểu cô nương cũng chạc tuổi người. Tướng quân nói sau này hai người là bạn đồng hành, cùng nhau luyện tập. Ta mới không cần búp bê nữa làm bạn đồng hành. Thủy Hòa bĩu môi nói. Này, tiểu tử người đừng có không biết tốt xấu nhé. Cận vệ trợn mắt, đá vào Thủy Hòa lần nữa. Tiểu tử người thực sự là có phúc mà không biết hưởng. Đúng rồi, tiểu cô nương này là người mà tiểu bắc phu nhân coi trọng. Tiểu tử người đừng có bắt nạt người ta. Ta không quan tâm ai coi trọng cô bé. Dù sao ta cũng không làm bạn đồng hành với búp bê nữ. Thủy Hòa cũng bướng bỉnh. Trước kia ở trong núi, ta thấy phiền nhất là mấy tiểu cô nương đó. Mỗi lần đều bảo ta dạy các cô bé bơi bắt cá. Nhưng ông Quy nói, con trai và con gái không thể cởi chân bơi cùng nhau. Làm sao ta dạy được? Ta không dạy thì bọn họ khóc lóc, phiền chết được. Cần phải nghe vậy, hai mắt mở to hơn. Tiểu tử người cũng được đấy. Rốt cuộc đã dạy bơi cho bao nhiêu cô gái rồi? Cái này ta không nhớ rõ lắm. Dù sao cũng rất nhiều. Sau này những cô gái lớn đó cũng đến tham gia cuộc vui. Nhưng khi bọn họ xuống nước lại không chịu cởi hết quần áo, nhất định đòi ta cõng bọn họ đến giữa lòng sông bắt cá. Thủy Hoa phàn nàn nói. Họ nặng chết đi được, còn mặc quần áo, cõng các cô bé làm sao có thể mò được cá. Sau này ông Quy nói, bọn họ cố ý trêu chọc ta, không để ta chơi cùng mấy cô gái lớn đó nữa. Ồ, sao ông Quy lại như vậy chứ? Cận vệ lộ ra vẻ tiếc nuối. Như thể ông Quy không để cho cậu bé cõng các cô gái lớn bắt cá vậy. Nhưng anh ta cũng không quên chuyện chính, lại đá Thủy Hoa một cái, dặn dò nói. Tiểu bắc phu nhân là phu nhân của quốc sư đại nhân. Nếu như ngươi đắc tội với tiểu cô nương, chính là đắc tội với tiểu bắc phu nhân. Đắc tội với tiểu bắc phu nhân, thì ngươi đừng mong gặp được quốc sư đại nhân nữa. Phu nhân của quốc sư đại nhân? Thủy Hoa nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đứng dậy vỗ ngực bùm bụp, nói. Thái đại ca, yên tâm đi, tiểu cô nương cứ giao cho ta. Ta nhất định chăm sóc tốt cho cô bé. Tiểu tử người cũng đừng bất cẩn. Người nhà của cô gái này mấy ngày trước đã bị cướp biển giết chết. Khi ngươi nói chuyện cẩn thận chút, đừng chọc tức cô bé. Cận vệ lại nhắc nhở lần nữa. Mặc dù Thủy Hòa hơi ngốc, nhưng bản tính vẫn là hiền lành. Thu hồi nụ cười cợt nhả trên mặt, nghiêm túc gật đầu nói. Ta nhớ rồi. Vậy đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp cô bé. Cận vệ đưa Thủy Hòa vào trong khoang thuyền. Binh lính thủy bình thường sống trên thuyền, tất cả đều là giường lớn. Tất cả binh lính và thủy thủ trên thuyền đều ở trong một khoang thuyền lớn, bao gồm cả Thủy Hòa. Sau khi đến đây cũng chỉ trải một bó rơm trên đất thôi. Chỉ có thuyền trưởng và hai thuyền phó mới có buồng riêng. Nghĩ đến Thẩm Tố Tố là con gái, buổi chiều cận vệ đặc biệt chất một đống vật liệu trong buồng, dùng tấm ván ngăn cách thành hai phòng nhỏ. Một cái là để Thẩm Tố Tố ở, một cái là để cho Thủy Hòa, để cậu bé ở cùng với Thẩm Tố Tố. Tướng quân dặn dò làm hai phòng đơn, một cái cho cô bé ở, một cái cho tiểu tử người ở. Cận vệ chua xót nói. Thật không biết tại sao vận khí của tiểu tử người lại tốt như vậy, chuyện tốt gì cũng đều bị người đuổi kịp được. Vận khí của ta tốt sao? Thủy Hoa lại nghĩ đến chuyện buồn. Nếu như vận khí của ta thật sự tốt, lúc quốc sư đại nhân đến bến thuyền, ta có thể không nhìn thấy sao? Người đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cận vệ liếc nhìn Thủy Hoa, đi đến căn phòng bên trái gõ cửa. Nhưng gọi mấy lần liên tiếp, bên trong cũng không có ai trả lời. Cận vệ đẩy cửa nhìn thấy bên trong trống rỗng. Tiểu cô nương là người mà Đường Tiểu Bắc và Trịnh Chí Viễn đều quan tâm. Nếu như đi lạc thì sẽ là chuyện lớn. Cận vệ lập tức lo lắng, dẫn Thủy Hoa tìm mấy vòng trong khoang thuyền, mới tìm thấy Thẩm Tú Tú đang chọn rau với nhân viên nhà bếp trong khoang thuyền, chất đầy lương thực và rau cải. Tú Tú, tại sao ngươi lại chạy đến chỗ này? Cận vệ thở hồng hộc hỏi. Ta chờ trong phòng cũng không có việc gì, nên đi ra ngoài đi dạo. Thấy đại thúc đang chọn rau, ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, nên đã giúp đại thúc chọn rau. Thẩm Tú Tú giải thích. Lão Thái, tiểu cô nương này nói cô bé cũng là người của thủy quân chúng ta. Thật sao? Lão Trương, nhân viên nhà bếp hỏi. Thủy quân chúng ta bây giờ bắt đầu chiêu mộ quân con nít sao? Chiêu mộ Thủy Hòa trước, lại chiêu mộ thêm một tiểu cô nương nữa. Lão Trương thúc, thúc coi thường ai vậy? Tại sao bọn ta là quân con nít chứ? Thủy Hoa vừa nghe vậy, không phục nói. Thúc đừng coi thường người khác, chúng ta cùng nhau ra biển bơi hai vòng xem ta có thể bơi nhanh hơn thúc không? Được rồi, được rồi, được rồi, người bơi nhanh được chưa? Lão Trương đã từng nhìn thấy Thủy Hoa ương bướng, vội vàng xua tay, quay người nhìn cận vệ, cười hỏi. Tiểu cô nương này tuyển làm trợ thủ cho ta sao? Vốn dĩ trên thuyền có hai nhân viên nhà bếp, nhưng gần đây thủy quân phát triển rất nhanh, nhân viên nhà bếp khác đã bị điều động đi. Lão Trương một mình lo chuyện ăn uống cho một thuyền người, thường xuyên bận rộn. Cho nên khoảng thời gian trước đã tìm thuyền trưởng, bảo thuyền trưởng tìm một nhân viên nhà bếp đến. Bây giờ trên thuyền đột nhiên có thêm một tiểu cô nương, còn chủ động chọn rau cho anh ta. Lão Trương cảm thấy thuyền trưởng đã tìm được trợ thủ rồi. Lão Trương, ngươi đừng lo cho cô bé này nữa. Cô bé này giống với Thủy Hoa, đều được Trịnh tướng quân đặc cách tuyển vào. Cận vệ cười nói. Đặc cách tuyển vào á? Lão Trương lập tức cung kính nể phục. Kỹ thuật bơi lội của cô bé này cừ hay Thủy Hoa hả? Theo như Lão Trương, người được đặc cách tuyển dụng nhất định phải có một kỹ năng đặc biệt nào đó. Ví như Thủy Hoa, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng nếu xét về tài bơi lội lẫn nín thở, trong toàn bộ thủy quân không ai có thể qua được cậu bé. Lúc Thủy Hoa mới đến, cựu binh thủy quân nghe nói cậu bé bơi rất giỏi nên mới được Trịnh Chỉ Viễn nhìn trúng. Nhiều cựu binh vẫn thầm không phục, cảm thấy chỉ là một thằng nhóc có bơi giỏi đến mức nào chứ. Thế là họ đến tìm cận vệ ngay, muốn tỉ thí với Thủy Hoa một chút. Cận vệ dặm mắm thêm muối vào kể cho cậu bé nghe. Thủy Hoa đang ở độ tuổi ganh đua háo thắng, cựu binh không phục, cậu bé cũng không phục. Dưới sự xúi dục của cận vệ, Thủy Hoa đã cho các cựu binh khiêu khích mình ăn hành đến mức thiếu chút nữa đã không lên được thuyền. Quân nhân thích ngưỡng mộ kẻ mạnh. Sau cuộc tỉ thí lần này, Thủy Hoa đã hoàn toàn có được chỗ đứng trong thủy quân. Không ai dám coi thường Thủy Hoa chỉ vì cậu bé còn nhỏ nữa. Lão Trương nghĩ rằng Thẩm Tú Tú cũng vì có tài bơi lội cực giỏi giống Thủy Hoa nên mới được đặc cách nhập ngũ. Tài bơi lội? Cận vệ ngạc nhiên một lúc rồi quay đầu nhìn về phía cô bé. Tú Tú, ngươi bơi lội có giỏi không? Có thể rẽ nước nhưng không thể bơi xa được, bơi tầm mười mấy mét là hết sức rồi. Thẩm Tú Tú ngượng ngùng cười, sau đó vội vàng trấn an. Có điều ta có thể học, nhất định sẽ học được. Các binh lính thủy quân cứ cách 3 ngày sẽ huấn luyện bơi lội một lần, mang vật nặng bắt đầu bơi 2 dặm. Đối với thủy quân, chỉ bơi được vài chục mét được coi là không biết bơi. Thẩm Tú Tú rất lo lắng, lo rằng thủy quân sẽ vì điều này mà không cần cô bé. Cận vệ nghe Thẩm Tú Tú nói rằng mình không biết bơi thì cau mày. Không biết bơi không thể làm thủy quân được. Thấy cô bé lo đến mức muốn bật khóc, cận vệ vội vàng chỉ vào Thủy Hoa bổ sung. Có điều ngươi cũng đừng lo, Thủy Hoa là người bơi lội giỏi nhất trong thủy quân, cứ để cậu bé dạy người bơi, chắc chắn ngươi sẽ bơi được. Nói rồi, anh ta còn đá nhẹ vào bắp chân to. Thủy Hoa, sau này ngươi tới đây dạy Tú Tú cô nương có được không? Mặc dù Thủy Hoa không vui lắm, nhưng khi nhớ đến việc cô nương này được quốc sư phu nhân coi trọng, đồng cảm với hoàn cảnh của cô bé nên vẫn gật đầu. Được. Có thể nói Thẩm Tú Tú cũng hiểu chuyện, vội vàng nói. Cảm ơn Thủy Hoa ca ca. Không có gì, không có gì. Thủy Hoa xua tay rồi tò mò hỏi. Hôm nay muội có thấy quốc sư đại nhân không? Có thấy. Tú Tú gật đầu. Muội thấy quốc sư đại nhân thế nào, có giữ không? Thủy Hoa hỏi tiếp. Không giữ đâu, nói chuyện rất hòa nhã nữa. Thẩm Tú Tú nói. Tiểu bác phu nhân cũng rất dịu dàng, bọn họ đều là người tốt. Không giữ là tốt rồi. Thủy Hoa nghe thấy thế thì vuốt ngực một cái, sau đó tò mò hỏi tiếp. Nghe nói tiểu bác phu nhân muốn kêu mang muội mà muội không đồng ý à? Thủy Hoa. Cận vệ vội vàng giày la Thủy Hoa. Cô bé này là một cái túi khóc, Thủy Hoa lại cố tình chọc, nếu lỡ chọc cô bé khóc rồi ai có thể dỗ được đây? Nhưng Thẩm Tú Tú đang háo hức đã bình tĩnh lại, không chỉ không khóc mà còn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Thủy Hoa. Cha, Thúc Thúc và ca ca ta đã bị cướp biển giết chết, ta phải làm nữ binh lính thủy quân trả thù cho bọn họ. Muội cừ thật. Thủy Hoa vừa nghe được đã bật ngón cái cho Thẩm Tú Tú, sau đó vỗ ngực nói. Ông Quý nói cướp biển không được chết tử tế, sau này nếu nhìn thấy cướp biển ta sẽ trả thù giúp muội. Cảm ơn Thủy Hoa ca ca. Thẩm Tú Tú nói. Thủy Hoa ca ca, sao huynh lại vào thủy quân vậy? Thủy Hoa gãi gãi đầu trả lời. Không có lý do gì cả, Trương tướng quân đã đi bè đến gặp ông Quý với ta, muốn cho ta đến làm thủy quân. Ông Quý cũng cho ta đi, nên ta tới đây. Ông Quý là ai? Ông Quý là ông Quý á, ta được ông Quý nuôi lớn. Đó là ông nội của huynh chứ gì? Không thì sao huynh lại gọi ông ấy là ông Quý? Ông ấy không phải ông nội của ta, ta được ông Quý nhặt về từ trong rừng. Thủy Hoa trả lời. Ai cũng gọi ông ấy là ông Quý, ta cũng gọi theo mọi người thôi. Huynh là đứa được lượm về hả? Thẩm Tú Tú ngạc nhiên một lúc, sau đó lo lắng nhìn Thủy Hoa, sợ Thủy Hoa nổi giận. Nhưng Thủy Hoa hoàn toàn không để ý, chỉ vui vẻ nói. Đúng đó, ta được lượm về. Ngài ông Triệu nói, lúc đó ta xém bị sói ăn, may có ông Quý đi ngang qua nhặt ta về. Trẻ con đầu óc đơn giản, hai người luyên thuyên trò chuyện với nhau cả buổi trời. Cận vệ thấy hai người hàng say nói chuyện với nhau, tức giận đá Thủy Hoa một cú. Rồi rồi, sau này hai người có cơ hội hẵng nói chuyện tiếp, giờ đừng nói nữa. Người dẫn Tú Tú lên thuyền đi vòng vòng một tí, nói cho cô bé biết quy định trên thuyền luôn. Trịnh Chí Viễn quản lý quân đội nghiêm khắc hơn Đàm tướng lĩnh quần là áo lụa trước đây rất nhiều. Sau khi đi theo Kim Phi, anh ta càng yêu cầu nghiêm khắc hơn với thủy quân, hoàn toàn dựa vào tiêu chuẩn của nhân viên hộ tống mà áp dụng. Mặc dù Thủy Hoa và Thẩm Tú Tú đều được đặc cách vào, nhưng quân pháp vô tình. Hai ngày trước, chỉ vì tham ngủ nướng mà Thủy Hoa không kịp giờ tập hợp, không chỉ bị tiểu đội trưởng đạp cho mấy cái, còn bị phạt đứng tới trưa. Thủy Hoa là con trai, da mặt cũng dày nên bị đạp cũng không sao. Nhưng Thẩm Tú Tú là con gái, tuổi cũng nhỏ, nếu bị đạp khóc luôn thì sao? Thái ca ca nuốt suy nghĩ đó đi, nếu Tú Tú muốn gây chuyện, ta sẽ thay mũi ấy chịu phạt. Tay trái của Thủy Hoa nắm lấy tay của Thẩm Tú Tú, còn tay phải vỗ ngực bùng bục. Con gái thường trưởng thành trước con trai, Thủy Hoa nắm lấy tay Thẩm Tú Tú mà không suy nghĩ gì, nhưng Thẩm Tú Tú lại mắc cỡ, mặt đỏ bừng. Thủy Hoa luôn thẳng tính, không nhận ra gì mà kéo Thẩm Tú Tú ra khỏi cửa. Lúc đi tới cửa, Thủy Hoa quay ngược trở lại, hỏi Lão Trương. Lão Trương thúc, Tú Tú cô nương đến đây khi nào vậy? Lúc ngươi vừa đi thì đã đến rồi, Lão Trương nói. Sao vậy? Không sao. Thủy Hoa xua tay, lẩm bẩm. Xem ra, việc đầu tiên phải làm sau khi lên bờ là tìm thầy coi rồi, không bình thường tí nào. Vào buổi trưa, lúc Thủy Hoa với ông Quy rời đi, Kim Phi đã đến. Giờ cậu bé vừa mới ra khỏi nhà bếp, Thẩm Tú Tú lại đến nhà bếp, hại Thủy Hoa và Thái Đại Ca phải đi một chuyến vô ích. Vận khí này khó người nào có được. Thằng quỷ nhỏ này vừa lẩm bẩm gì vậy? Lão Trương nhìn theo bóng lưng của Thủy Hoa và Thẩm Tú Tú, hỏi. Thằng nhóc này nghi ngờ mình bị ám, muốn đi coi thầy. Cận vệ cười, nói ra chuyện của Thủy Hoa. Lão Trương nghe xong cũng bật cười. Thằng quỷ nhỏ này thường gặp may trong mấy chuyện lớn, nhưng gặp chuyện vặt vãnh lại hay bị xui. Mà vậy cũng tốt, trên đời này chẳng có chuyện nào hoàn hảo cả. Nếu việc lớn nhỏ nào cũng gặp may mắn, đó cũng không phải chuyện tốt. Đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với cô bé này vậy? Chuyện này dài lắm. Cận vệ chỉ kịp nói cho Lão Trương biết một chút về thân phận của Thẩm Tú Tú. Đột nhiên nghe thấy tiếng trống rồn rập ở bên ngoài, vẻ mặt cận vệ và Lão Trương lập tức thay đổi. Trống điểm tướng. Đây là trống điểm tướng của thủy quân, người nào nghe thấy thì phải lập tức lên boong tàu tập hợp. Ở doanh trại thủy quân, thông thường trống điểm tướng chỉ được đánh khi có cướp biển xuất hiện. Từ khi cướp biển ở đảo Mạo Lãng bị tiêu diệt, đã rất lâu không có cướp biển dám đến gần xưởng đóng thuyền. Giờ đây, trống điểm tướng lại vang lên, thì nhất định đã có chuyện lớn xảy ra. Cận vệ và Lão Trương không thèm nói chuyện nữa, xoay người chạy về phía boong tàu. Thậm chí, Lão Trương còn không cởi tạp dề. Khi hai người chạy đến boong tàu, thì Thủy Hoa cũng kéo Thẩm Tú Tú chạy đến. Thủy Hoa, Tú Tú, các ngươi phải tuân lệnh trên thuyền, ta có việc, đi trước đây. Cận vệ vọt đến trước mặt Thủy Hoa, vội vàng dặn dò một tiếng. Không đợi Thủy Hoa trả lời, đã lao đến bên cạnh boong tàu, bám dây thừng đi xuống cano rồi chạy mất dạng. Anh ta là cận vệ của Trịnh Chi Viễn, không phải người của con tàu này. Anh ta phải nhanh chóng trở về doanh trại của mình trước khi tiếng trống điểm tướng thứ ba vang lên. Thủy Hoa ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thẩm Tú Tú lo lắng nắm tay Thủy Hoa. Chúng ta phải đi sao? Kỳ thật, đây là lần đầu tiên Thủy Hoa gặp phải tình huống này. Nhưng Thẩm Tú Tú đã gọi cậu bé là Thủy Hoa ca rồi. Nếu như cậu bé hoảng sợ, thế chẳng phải quá rụt rè rồi hay sao? Nghĩ như thế, Thủy Hoa cũng bình tĩnh lại, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Tú Tú, giải thích. Hiện tại, chúng ta đang ở chiến hạm số 7, thì phải cùng chiến hạm số 7 đợi ở một chỗ, không thể tùy ý rời đi. Nhưng đừng lo lắng, mọi chuyện gì đều có ta ở đây rồi. Ừ, Thẩm Tú Tú ngoan ngoãn gật đầu, càng nắm chặt tay Thủy Hoa hơn, dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng đang đứng trước bong tàu, vừa lo lắng vừa tò mò. Hiện nay, thủy quân cũng đã xây dựng lại cơ cấu tổ chức giống như nhân viên hộ tống, thuyền trưởng là tiểu đoàn trưởng thủy quân, lúc này đang đứng ở đầu bong tàu. Bên cạnh thuyền trưởng còn có một chiếc lư hương đang cháy nén nhang đặc biệt. Loại nhang này khác với nhang đốt trong chùa, cháy rất nhanh. Ở giữa có ba vạch kẻ, mỗi khi đốt một vạch thì chống điểm tướng sẽ đánh một lần. Sau 3 tiếng chống mà không đến tụ tập sẽ bị phạt nặng, hiện giờ mới gõ lần thứ hai. Cơ bản, toàn bộ binh lính thủy quân trên toàn tàu đều đã đến. Những người đang huấn luyện dưới nước cũng điên cuồng bơi sang mạn tàu, rồi kéo dây thừng leo lên boong tàu. Sau khi lên thuyền, bọn họ chưa kịp mặc quần áo, nên chỉ mặc quần đùi rồi đứng vào giữa đội ngũ. Khi tiếng chống điểm tướng vang lên lần thứ ba, tất cả binh lính trên thuyền đều đổ xô lên boong tàu. Mọi người đều nhìn đội trưởng với vẻ mặt nghiêm túc. Khi tiếng chống dừng lại, thuyền trưởng hét lớn. Các huynh đệ, ta vừa nhận được tin. Huynh đệ tuần tra của chúng ta đã phát hiện một nhóm cướp biển cách đó 50 dặm ở phía bắc. Trịnh tướng quân đã phái phi thuyền và cano truy lùng, đồng thời ra lệnh cho số hiệu Kim Xuyên chúng ta làm điểm tiếp tế cano. Khi nghe điều này, binh lính thủy quân quay đầu lại và nhìn về phía bắc. Trước đó, họ từng thấy hai chiếc phi thuyền cất cánh từ phía bắc, cũng nhìn thấy một số cano trên biển hướng về phía bắc, nhưng họ không hề chú ý vì cảm thấy đó là cuộc diễn tập thông thường. Hiện tại mới biết thì ra là đi đuổi theo cướp biển. Tốc độ của phi thuyền và cano đều rất nhanh, nhưng vấn đề lớn nhất là chúng không đủ sức bền nên phải bố trí các tàu khác để tiếp tế. Chiến hạm nơi Thủy Hòa đang ở là một trong hai chiếc thuyền lầu được Kim Phi giao cho thủy quân, có tên là số hiệu Kim Xuyên, và chiếc còn lại được mệnh danh là số hiệu Quang Nguyên. Lúc trước, khi lần đầu Đường Tiểu Bắc nghe thấy cái tên này còn cười đùa, trêu ghẹo rằng về sau thủy quân đóng thêm thuyền lầu liệu có phải sẽ gọi là số hiệu Tây Hà hay gọi là số hiệu Kim Phi luôn không? Nhiệm vụ chính của số hiệu Kim Xuyên là tuần tra giữa đảo Mạo Lãng và bến tàu. Vì có động cơ điện nên nó cũng gánh vác những nhiệm vụ cấp tốc. Nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra, số hiệu Kim Xuyên phải hành động nhanh chóng và lao ra chiến trường càng sớm càng tốt để tiếp viện cho cano và phi thuyền. Vì thế, một lượng lớn đan dược và dầu hỏa luôn được dự trữ trên số hiệu Kim Xuyên. Phần lớn binh lính thủy quân đều đến từ bờ biển Đông Hải. Những năm gần đây, nạn cướp biển hoành hành, hầu như tất cả binh lính thủy quân đều có mối thù đẫm máu với bọn cướp biển. Thuyền trưởng vừa dứt lời, trên boong đều vang lên tiếng hò hét chết chóc. Giết! Giết! Giết! Tốt lắm! Thuyền trưởng hài lòng gật đầu, lớn tiếng hô. Mọi người vào vị trí, lập tức xuất phát! Giải tán! Thuyền phó vỗ tay, binh lính thủy quân lập tức giải tán, xông về vị trí của mình. Một lúc sau, số hiệu Kim Xuyên phun ra làn khói đen dày đặc rồi tăng tốc tối đa. Mọi người đều bận rộn, ngay cả đầu bếp như Lão Trường cũng chạy đến phòng đun nước phụ giúp. Chỉ có Thủy Hoa và Thẩm Tú Tú ngơ ngác đứng trên boong tàu. Trong hai người bọn họ, một người vừa mới đến số hiệu Kim Xuyên, người còn lại mới đến đây mấy ngày, thậm chí bọn họ còn không có đội trưởng phụ trách thì càng không biết phải làm gì. Thủy Hoa gãi đầu, đang định tìm việc gì đó làm, lại phát hiện Thẩm Tú Tú buông tay cậu bé, chạy về phía thuyền trưởng đang đứng ở rìa boong tàu. Thủy Hoa kéo một cái, nhưng không kéo được, chỉ đành phải đi theo. Vừa rồi, Thẩm Tú Tú vốn còn rụt rè, lúc này đã lao thẳng đến chỗ thuyền trưởng, đầy mong đợi hỏi. Thuyền trưởng, ngài đã tìm ra tên cướp biển giết cha ta rồi sao? Khi cận vệ đưa Thẩm Tú Tú lên tàu, đã giải thích cụ thể chuyện của Thẩm Tú Tú cho thuyền trưởng. Hơn nữa, thuyền trưởng đã giao xong nhiệm vụ xuống dưới. Lúc này có chút nhàn rỗi nên cũng giải thích. Tú Tú cô nương, ta chỉ nhận được thông báo, phát hiện thấy cướp biển để chúng ta đi bắt giữ. Về chuyện liệu có cùng một đám người đã hại cha cô hay không thì ta cũng không rõ. Vậy chúng ta có thể bắt được bọn chúng sao? Thẩm Tú Tú hỏi. Nhất định, thuyền trưởng gật đầu không chút do dự. Giờ đây, song biển của đảo Mạo Lãng là chuyện quan trọng nhất đối với Kim Phi và Trịnh Chỉ Viễn. Nhóm cướp biển này đã giết chết gia đình của Thẩm Tú Tú, cũng có nghĩa là chúng đang đe dọa đến tuyến đường vận chuyển giữa đảo Mạo Lãng và bến tàu. Trịnh Chi Viễn ra lệnh tử hình, nhất định phải quét sạch tai họa ngầm. Cũng chính vì lý do này mà sau khi đội cứu hộ tìm thấy Thẩm Tú Tú cũng không từ bỏ tra soát, chỉ là mục tiêu truy lùng của họ lần này đổi thành là cướp biển. Những tên cướp biển ức hiếp gia đình Thẩm Tú Tú không biết rằng rong biển có thể ăn được, hoặc có thể bọn chúng biết, nhưng rong biển trên thuyền đều là rong biển tươi, bọn chúng không có thời gian để phơi khô, nên khi rời khỏi thuyền nhà họ Thẩm, bọn chúng sẽ không thể mang theo rong biển, chỉ có thể mang theo những dụng cụ và nhu yếu phẩm hàng ngày, bao gồm cả quần áo trên người gia đình nhà họ Thẩm. Những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, những tên cướp biển chạy khắp Đại Khang và sẽ không hài lòng với thu hoạch nhỏ này. Vì thế, Kim Phi và Trịnh Chí Viễn suy đoán rằng sau khi gây án, bọn cướp biển sẽ không nhanh chóng rời khỏi vùng biển Đại Khang như thế, chắc chắn sẽ tiếp tục phạm tội. Quả nhiên, đội cứu hộ đã tìm thấy dấu vết của một nhóm cướp biển cách hiện trường vụ án ngày hôm nay không xa. Nhóm cướp biển này có hơn chục chiếc thuyền, mà đội cứu hộ chỉ có duy nhất một chiếc phi thuyền để ngăn chặn bọn cướp biển chạy mất. Chiếc phi thuyền không tấn công ngay mà trở về báo tin điều động nhân sự, vì thế mới có hành động lần này. Trên mặt biển tĩnh lặng, số hiệu Kim Xuyên phun ra khói đen và hơi nước trắng dày đặc, tốc độ càng ngày càng nhanh. Phía trước số hiệu Kim Xuyên là hai hàng cano tạo thành biên đội trên nước. Tốc độ cano nhanh hơn và đằng đằng sát khí giết về phía bắc. Thủy Oa đứng trước boong tàu số hiệu Kim Xuyên, nhìn đường ven biển bên trái không ngừng rút ngắn lại, lại nhìn về phía mặt biển rộng mênh mông, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hào hùng. Trên bờ biển, Kim Phi và Trịnh Chí Viễn đang đứng trên bãi cát ngoài xưởng đóng thuyền số 3, quan sát đội thuyền từ xa. Không biết từ khi nào, Đường Tiểu Bắc đi tới, thấy sắc mặt Kim Phi đầy lo lắng, cô ấy nhẹ nhàng an ủi. Số hiệu Kim Xuyên được trang bị cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá, còn có cả phi thuyền và cano chịu trách nhiệm hộ tống, tiêu diệt vài tên cướp biển dễ như trở bàn tay, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ một vài tên cướp biển đương nhiên là không đáng nhắc tới rồi, Kim Phi nói. Nhưng nguy hiểm trên biển không phải chỉ có cướp biển, càng đáng sợ hơn chính là thời tiết. Khi Kim Phi thiết kế thuyền lầu, mục đích chính của nó là vận chuyển, nhưng vì Kim Phi số đã được giao cho thủy quân, đương nhiên phải tập trung vào mục đích quân sự. Cho nên, Kim Phi đặc biệt lắp đặt cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá quy mô lớn tiên tiến nhất trên số hiệu Kim Xuyên, đặc biệt là máy bắn đá hạng nặng sau khi cải tiến, dùng máy cần cầu trên thuyền làm động lực lên dây cót, một lần có thể ném ra được rất nhiều hộp liệu đạn, đủ sức bao phủ một vùng biển rộng như một sân bóng đá lớn. Ngoài ra, còn có những chiếc cung nỏ hạng nặng được trang bị ống ngắm, tầm bắn và độ chính xác của chúng cũng đã được cải thiện. Bắn trúng thuyền cướp biển ở ngoài 100 trượng là tiêu chuẩn đánh giá cơ bản. Với đội hình hùng mạnh như vậy, ở thế giới này không có đội thuyền nào có thể chống lại được. Tấn công một đám cướp biển đơn giản là giao trâu mổ gà. Kim Phi căn bản không hề lo lắng. Điều khiến Kim Phi lo lắng là thời tiết. Các loại thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên trong 2 năm qua. Mùa hè là mùa có nhiều khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất. Bây giờ đã là mùa hè, Kim Phi lo lắng đội thuyền sẽ gặp phải gió táp hoặc mưa giông bão. Bão táp trên biển rất đáng sợ, dù là Kim Phi kiếp trước. Một khi dự đoán được gió bão, tất cả tàu thuyền đều chọn quay trở lại càng để tránh gió. Thiết kế ban đầu của thuyền lầu là để đi trên sông nội địa và vùng biển gần bờ, không thích hợp cho những chuyến đi biển xa. Khả năng chống gió rất bình thường, nếu gặp phải bão, gió sẽ rất nguy hiểm. Trịnh Chỉ Viễn đứng ở bên cạnh nghe xong lời của Kim Phi, không khỏi cảm khái. Không ai muốn bị coi như bia đỡ đạn. Trước đây khi Trần Cát nắm quyền, cho dù có quyền quý đi từ Đông Hải tới, cũng chỉ khích lệ vài câu. Trước khi rời đi còn phải mang theo các loại đặc sản trong biển. Căn bản không có ai đặt mình vào vị trí của thủy quân để suy nghĩ. Dựa vào sự hiểu biết của Trịnh Chỉ Viễn về Kim Phi, anh ta có thể đoán được Kim Phi thực sự lo lắng cho binh lính thủy quân. Điều này khiến Trịnh Chỉ Viễn vô cùng vui vẻ, tiến lên đảm bảo nói: duy trì an ninh và hòa bình của biển Đông Hải là trách nhiệm và sứ mệnh không thể chối từ của thủy quân Đông Hải ta. Xin tiên sinh yên tâm, thủy quân Đông Hải không có người ham sống sợ chết, bất kể gặp phải cướp biển hay bão táp đều sẽ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nói hay lắm, Kim Phi gật đầu về phía Trịnh Chỉ Viễn. Ta hy vọng thủy quân nói được làm được. Trịnh Chỉ Viễn lập tức đứng thẳng lưng,

câu nói này sẽ trở thành tín điều của thủy quân. Trịnh Chi Viễn đứng thẳng lưng, hùng hồn nói. Bây giờ ta sẽ đi bảo số hiệu Quảng Nguyên đưa thêm một lô vật tư khác cho số hiệu Kim Xuyên. Cho dù có đuổi đến đại lục Đông Dương, cũng nhất định phải bắt được nhóm cướp biển này về. Đi đi. Tiệp Phi gật đầu. Sau khi bắt được về, thì treo cổ ở trên hòn đảo mà bọn chúng sát hại thuyền đánh cá của nhà họ Thẩm đó đi. Vâng, Trịnh Chi Viễn hành lễ, quay người sải bước rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, số hiệu Kim Xuyên nhận được lệnh của Kim Phi, cũng nhận được vật tư tiếp tế của số hiệu Quang Nguyên, đồng thời nhận được câu nói xúc phạm người Hoa Hạ ta, tuy xá cũng phải giết chết. Thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên cũng giống như Trịnh Chi Viễn, lần đầu tiên nghe thấy câu này, anh ta cũng kích động đến mức sục sôi nhiệt huyết. Nhân lúc số hiệu Quang Nguyên đang bổ sung vật tư tiếp tế cho số hiệu Kim Xuyên, thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên đã triệu tập tất cả binh lính để mở cuộc họp điều động nhân lực viễn chinh. Tại cuộc họp điều động, thuyền trưởng đã truyền đạt mệnh lệnh của Kim Phi và Trịnh Chi Viễn và tín điều thủy quân do Trịnh Chi Viễn xây dựng xúc phạm người Hoa Hạ ta, tuy xa cũng phải giết chết. Những năm gần đây, cướp biển cướp xong bỏ chạy, người đền tội không đến một nửa, dường như 99% cướp biển cướp xong đều trốn chạy thành công. Nguy hiểm thấp, lợi nhuận cao cũng là nguyên nhân khiến cướp biển càng ngày càng ngang ngược. Mỗi lần các binh lính thủy quân chạy tới hiện trường xảy ra vụ án, nhìn thấy đồng bào mình bị cướp biển sát hại tàn nhẫn, đều nổi cơn thịnh nộ, hận không thể xé xác cướp biển nhưng lại bất lực. Bây giờ biết Kim Phi để cho bọn họ giết đến quê hương của cướp biển, đi bắt tất cả những người hành hung về, tất cả binh lính thủy quân đều kích động nắm chặt nắm đấm. Thẩm Tú Tú đứng ở trong góc đội ngũ, nước mắt giống như ống nước đã được mở, nước mắt không ngừng tuôn ra, thủy hoa có lau thế nào cũng không lau sạch được. Sau khi kiểm kê vật tư xong, thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên lập tức hạ lệnh khởi hành, dẫn đầu đội cano và phi thuyền đi thẳng về phía đông để truy sát nhóm cướp biển. Giết chết kẻ thù, chiến thắng trở về. Trên số hiệu Quang Nguyên, tất cả binh lính thủy quân và nhân viên hộ tống đều tập trung trên boong thuyền, hành lễ về phía số hiệu Kim Xuyên. Giết chết kẻ thù, chiến thắng trở về. Trên số hiệu Kim Xuyên, các binh lính thủy quân và nhân viên hộ tống cũng hành lễ dưới sự dẫn đầu của thuyền trưởng. Ngay cả Thủy Hoa và Thẩm Tú Tú cũng đứng thẳng lưng, cố gắng hành lễ tiêu chuẩn quân đội. Từ khi Kim Phi hỗ trợ Hồng Đào Bình xây dựng lại xưởng đóng thuyền, đã cử một đội nhân viên hộ tống đến Đông Hải. Lần này đến Đông Hải, vì sự an toàn của Kim Phi và vì nhu cầu phát triển của Đông Hải, số lượng nhân viên hộ tống tăng lên gấp mấy lần so với trước đó. Trong đó, có rất nhiều nhân viên hộ tống gia nhập thủy quân, giúp đỡ thủy quân điều khiển thuyền lầu và các thiết bị khác. Mặc dù sự hợp tác giữa hai bên tương đối thuận lợi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một tầng ngăn cách. Thủy quân và nhân viên hộ tống đều tỏ ra khách khí với nhau. Nhưng vào lúc này, dù là binh lính thủy quân hay là nhân viên hộ tống, tầng ngăn cách trong lòng họ đều đã biến mất. Lúc này, trong lòng họ chỉ có một niềm tin, bọn họ đều là con cháu Viêm Hoàng, lần này đi đến Đông Dương là vì để đòi công đạo cho những đồng bào bị cướp biển sát hại tàn bạo. Mặc dù lần đi này không biết khi nào mới trở về, thậm chí có thể vĩnh viễn không về được, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều không sợ hãi, chỉ có sự hào hùng. Đây là sự tự tin được Kim Phi trao cho bọn họ, đồng thời cũng là tâm sức của dân tộc được hình thành từ câu nói xúc phạm người Hoa Hạ ta, tuy xa cũng phải giết chết. Lòng người phức tạp có lúc lại rất đơn giản. Ví dụ, khi Kim Phi ở kiếp trước, có một thành phố đột nhiên nổi tiếng vì món nướng. Du khách khắp nơi trên cả nước đều đến thành phố này để ăn đồ nướng. Kim Phi cũng dẫn bạn gái tới để góp vui. Theo Kim Phi, món nướng ở thành phố này thực sự rất ngon, nhưng cũng không ngon đến mức ngoại hạng. Thật ra mọi người đến thành phố này không chỉ là để ăn thịt nướng, mà còn vì bầu không khí và môi trường văn hóa con người nơi đây. Để chào đón du khách bốn phương, tất cả mọi người trong thành phố này đều hành động, chủ động nhường chỗ, nhường đường cho du khách. Không cần bộ phận giám sát thị trường đôn đốc, các tiểu thương hàng rong hầu như lúc nào cũng bận rộn. Bất kể là nhân viên công vụ của bộ chấp pháp hay là người dân bình thường đều tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với du khách. Có hàng trăm người, có đủ màu da sắc tộc, chẳng lẽ tố chất của tất cả mọi người ở thành phố này đều cao như vậy sao? Thật ra thì chưa chắc. Trong trại tạm giam và chỗ tạm giam ở thành phố này vẫn còn nhốt rất nhiều những thanh niên tâm thần. Sở dĩ sau này có bầu không khí như vậy, Kim Phi cho rằng là do chính quyền địa phương và tuyên truyền và chỉ đạo tốt. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền, người dân địa phương sẽ sinh ra cảm giác, sứ mệnh và niềm vinh dự tập thể. Vì hình tượng quê hương, tự giác là một số chuyện tốt, ít nhất không để cho mình trở thành người phá hoại hình ảnh của quê hương. Một thành phố như vậy, cả một đất nước cũng như vậy. Theo quan điểm của Kim Phi, việc xây dựng văn minh tinh thần còn quan trọng hơn việc xây dựng nền văn minh vật chất. Khi một đất nước bắt đầu tuyên truyền văn hóa ẻo lả, tuyên truyền một loại thẩm mỹ dị dạng, tuyên truyền hứng thú theo đuổi nước ngoài, thì dù đất nước đó có giàu đến mấy cũng sẽ nguy hiểm. Ngược lại, nếu một đất nước có sự gắn kết đặc biệt bền chặt, mọi người đều có niềm tin, dù nghèo đến đâu thì đất nước đó cũng sẽ phát triển trong tương lai. Cho nên, ngay từ đầu, Kim Phi đã đặc biệt chú trọng nâng cao địa vị và sự đãi ngộ của nhân viên hộ tống, tuyên truyền các loại sự tích anh hùng trong các cuộc chiến đấu khác nhau, dẫn dắt người dân tôn thờ những người quân nhân đã liều mạng vì bọn họ. Như vậy, không chỉ có thể nâng cao tính tích cực và sĩ khí của binh lính, còn khích lệ người dân gia nhập quân đội, ủng hộ quân đội và cũng nâng cao niềm vinh dự tập thể cho binh lính. Ví dụ, nhân viên hộ tống hiện tại, khi thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài, dường như đều sẽ nghiêm khắc với chính mình, bởi vì quan văn thư của bọn họ đã nhiều lần nhấn mạnh bọn họ ở bên ngoài không chỉ đại diện cho chính mình, còn đại diện cho cả tiêu cục Trần Viễn, đại diện cho chính quyền Xuyên Thục và Kim Tiên Sinh. Cho nên, nhân viên hộ tống đi đến nơi khác sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn với bản thân so với khi ở Xuyên Thục. Cùng với số lượng phát hành của Nhật báo Kim Xuyên càng ngày càng tăng lên, phạm vi của hiện tượng này ngày càng lan rộng hơn. Bây giờ, cướp biển đã tàn sát đồng bào của mình, mặc dù binh lính thủy quân và nhân viên hộ tống đều không quen biết những đồng bào đó, nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng vượt hàng ngàn dặm để báo thù cho những đồng bào đó. Đây chính là tâm lực của một dân tộc, đây cũng chính là điều Kim Phi luôn theo đuổi. Kim Phi tin rằng khi một dân tộc có lực ngưng tụ thì có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Số hiệu Kim Xuyên dẫn theo biên đội thuyền bảo vệ bắt đầu hành trình viễn chinh của bọn họ. Sườn đóng thuyền cũng tiến hành như nước sôi lửa bỏng, vì để nhanh chóng đóng đủ thuyền cá, cũng là vì để tiếp nhận càng nhiều nạn dân hơn. Khánh Mộ Lam và Mạn Thường cũng bố trí 3 ca tại sườn đóng thuyền số 3, đốt lửa trại vào ban đêm, không ngừng làm việc cả ngày lẫn đêm. Ngày xưa, ngư dân phải tự mình tìm thợ mộc để đóng thuyền cá. Chất lượng tốt xấu của thợ mộc quyết định chất lượng của chiếc thuyền cá này. Tốc độ làm việc của thợ mộc quyết định chất lượng của chiếc thuyền này. Cho dù cùng một người thợ mộc, tốc độ làm việc trong thời kỳ khác nhau cũng khác nhau, chất lượng thuyền cá làm ra cũng hoàn toàn khác nhau, mà hoạt động của dây chuyền lắp ráp tránh được sự không chắc chắn này. Khi các công nhân thao tác càng ngày càng thành thạo, tốc độ chế tạo thuyền cá càng lúc càng nhanh hơn, chất lượng cũng ngày càng tốt hơn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 261 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.